Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 236, khiêm tốn phương có thể sống. Giang Lan nhìn trước mắt thiếu niên, cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Mặc dù hắn cũng không biết nghịch thất tinh hình thức ban đầu, nhưng mới có thể chỉ điểm một, hai đi. Nghịch thất tinh hình thức ban đầu ngược lại là hiếm thấy. Ta không sao biết. Giang Lan thanh âm hạ xuống. Đối diện mặt mày vui vẻ thì càng thắng. Chỉ rất nhanh thì là có chút kinh ngạc. Bởi vì Giang Lan lại một lần nữa lên tiếng. Bất quá, ta có thể để người ta làm mẫu cho ngươi nhìn. Sư huynh nhận biết sẽ nghịch thất tinh nhân. Khúc Phân Tích hơi kinh ngạc hỏi nhiều. Giang Lan lắc đầu một cái. Nhẹ giọng nói. Hẳn không có. Hắn nhận biết nhân chung. Hẳn không có ai luyện thất tinh kiếm pháp. Lộ Gian sư huynh đảo có thể sẽ. Nhưng không xác định. Liền khi không có đi. Người sư huynh kia làm sao tìm được nhân cho ta làm mẫu? Khúc Phân Tích nhìn Giang Lan. Có chút không hiểu. Cảm giác vị sư huynh này là đang ở tìm lối thoát hạ. Bên thượng nhân cũng rất tò mò. Không có nhận biết sẽ nghịch thất tinh nhân. Phải thế nào để cho người làm mẫu? Bất quá phần lớn người thực ra cũng không biết rõ nghịch thất tinh. Cũng liền gần đây thường thường thấy Khúc Phân Tích khoe khoang. Mới biết rõ. Trong bọn họ cũng có người bị hỏi qua. Rất lúng túng. Giang Lan nhìn bên thượng nhân. Ánh mắt dừng lại ở một người thanh niên trước. Nói. Vị sư đệ này. Có thể qua tới hạ sao? Nửa la hơi kinh ngạc chỉ chính mình. Nói. Sư huynh gọi ta. Giang Lan khẽ gật đầu. Trúc cơ sơ kỳ. Trên người thất tinh kiếm pháp vết tích. Cũng có thể. Tất cả mọi người đều có nhiều chút kinh ngạc. Nửa la làm người biết điều. Trước chỉ điểm quá Khúc Phân Tích. Rồi sau đó liền nấc thang cũng không có. Bây giờ sẽ bị giễu cợt. Sư huynh là để cho bán sư huynh cho ta làm mẫu. Khúc Phân Tích cảm giác vị sư huynh này chính là ở tìm lối thoát hạ. Sư huynh. Ta cũng sẽ không loại này kiếm pháp. Nửa la cũng là vẻ mặt làm khó. Hắn quả thật không biết. Ngươi theo ta nói làm là được. Giang Lan mở miệng giải thích. Ở đối phương không có nhiều lời sau. Giang Lan liền nói cho nửa la đại khái kiếm pháp vận chuyển. Nhớ, chậm một chút không việc gì. Nhịp bước muốn ổn, kiếm chiêu sẽ đối. Vận khí tiến hành theo chất lượng. Chớ có nóng lòng, nửa la có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm giác nghe được có chút không giống lý luận. Nửa tin nửa ngờ hắn. Chỉ có thể thử một chút sẽ như thế nào. Những người khác cũng là hiếu kỳ. Nửa la sư huynh thế nào một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Không biết rõ. Đại khái nửa la sư huynh cái gì cũng không dùng được. Sau đó gánh tội thay. Khúc Phân Tích thật sự ai cũng dám hỏi. Thiên phú cao chính là tốt. Hư. Bái phong chủ vi sư. Thành tiên chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này Khúc Phân Tích nhìn chằm chằm nửa la. Hắn cũng không cảm giác đối phương có thể làm mẫu ra thứ gì. Nhất định là vậy vị sư huynh muốn dưới bậc thang. Giang Lan lời nói hắn cũng nghe được. Chỉ là rất phổ thông thất tinh kiếm pháp nội dung chính. Bắt đầu đi. Giang Lan mở miệng nói. Nửa la đứng ở trung gian. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Bọn họ đang muốn chờ hạ có muốn hay không trò cười nửa la. Khúc Phân Tích cũng là nhìn. Mặc dù biết rõ nửa la sẽ không. Nhưng là vẫn muốn xem xong. Ghê gớm nói một tiếng tạ. Cho đối phương dưới bậc thang. Trong nháy mắt kế tiếp. Nửa la di chuyển. Đúng là thất tinh kiếm pháp. Chân bước không nhanh. Kiếm thế rất là chậm chạp. Giang Lan khẽ gật đầu. Cơ sở so với dự đoán của hắn ổn. Hẳn không có vấn đề. Những người khác là nhìn. Mặc dù là phổ thông thất tinh kiếm pháp. Nhưng là cảm giác so với dĩ vãng nửa la thi triển thời điểm. Tốt hơn biết rất nhiều. Rất nhanh. Đến Khúc Phân Tích trước nhắc tới cái điểm kia. Bọn họ vốn tưởng rằng nửa la không thể nào đi xuống. Hoặc có lẽ là chỉ có thể bình thường đi xuống. Nhưng mà lúc này đây bọn họ thấy nửa la kiếm pháp đột nhiên thay đổi cực kỳ chậm chạp. Nhưng quả thật không phải bình thường thất tinh kiếm. Khúc Phân Tích kinh ngạc hạ. Còn tưởng rằng sẽ có thay đổi gì. Nguyên lai chỉ là trở nên chậm. Với một loại trò đùa. Đang lúc hắn muốn mở miệng nói cái này lúc, hắn phát hiện nửa la kiếm bắt đầu nhanh, liên tục không dứt, khí lãng phun trào. Chuyện này, giờ khắc này thất tinh kiếm pháp bị huy động lên, lẫm liệt trung mang theo ôn hòa trung mang theo sơ sắc tiêu điều. Kiếm khí phun trào, vượt xa khúc vân tích, hô, kiếm lên kiếm lạc kiếm phi dương, tìm một chút lẫm liệt, kiếm kiếm sơ sắc tiêu điều. Một lát sau, kiếm lạc, thu kiếm, cường đại kiếm khí đem khúc vân tích đám người bước lui. Chung quanh tất cả mọi người đều ngây tại chỗ, khúc vân tích còn có nhiều chút khó tin. Nghịch thất tinh, làm sao sẽ, đây là tùy tiện cũng có thể giáo hội nhân dùng đến sao? Giờ khắc này trên mặt hắn có loại nóng bỏng đau, nửa la trong lòng cũng nhấc lên cơn sóng thần, có chút không dám tin. Hắn vừa mới dùng hết nghịch thất tinh, hoặc giả nói là hình thức ban đầu. Đại khái chính là như vậy, bất quá nghịch thất tinh hình thức ban đầu, không thể dùng nhiều, dễ dàng suy giảm tới căn bản. Giang Lan âm thanh vang lên, sau đó hắn liền xoay người rời đi. Hai cái sư đệ một cái thiên phú khá cao, một cái thiên phú quả thật không có xuất sắc như vậy, nhưng không kém chút nào. Không biết rõ cuối cùng cái nào sống tương đối dài. Giang Lan rời đi, đối với người khác cách làm, hắn không tiện nói gì. Bất quá tâm tính chưa đủ, nắm giữ khá mạnh lực lượng, vượt xa cùng lứa lúc, liền dễ dàng không cách nào khống chế. Tựa như cùng vị này hỏi hắn vấn đề sư đệ như vậy. Còn nhỏ tuổi luyện khí viên mãn, trời sinh kiếm cốt, học thất tinh kiếm, ngộ nghịch thất tinh, cực kỳ ít có, cho nên không cách nào khống chế chính mình. Đi biểu dương bất phàm, nhất là nhiều lần thuận lợi, lòng tin bộc phát bành trướng, dễ dàng rước lấy mầm tai họa. Đây cũng là tại sao hắn ban đầu một mực tu luyện thanh tâm quyết, bất động minh vương quyết nguyên nhân. Ngạo mạn có lúc sẽ đem hắn đẩy vào trong vực sâu, vạn kiếp bất phục. Hôm nay xem vị sư đệ này, cảm xúc sâu hơn, cần coi đây là giới. Thực lực bảo hắn biết nhân, là đang ở để cho đối phương có càng làm dễ pháp đối phó ngươi. Quá mức nguy hiểm, cho nên, lúc đối địch, cần diệt khẩu, hay không người hắn chiêu thức, lần sau dễ dàng bị nhằm vào. Thực lực chân thật phải học che giấu, địch nhân biết rõ đến ít, có nghĩa là hắn lá bài tẩy nhiều, dễ dàng sống sót. Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, mà là đi đệ ngũ phong, nhìn một chút đệ ngũ phong sư thúc có hay không ở. Ở tựu đi hỏi hỏi, nếu không ở, lại một lần nữa đi ra ngoài, ban đêm mới có thể ở bên ngoài có phát hiện, nhất là gần đây nghe nói hơi âm trầm địa phương. Đi tới đệ ngũ phong dưới chân núi, Giang Lan còn chưa đi lên hỏi, liền nghe được có người ở trao đổi. Trận pháp đỉnh núi hai ngày trước thật giống như ra nhiều chút vấn đề nhỏ, mấy vị trưởng lão cướp tu cho tới bây giờ mới hoàn thành. Đáng tiếc phong chủ không có ở đây, nếu không cũng không phải như thế. Đúng vậy, đệ ngũ phong phong chủ trận pháp thành tựu thông thiên triệt địa, quá mức kinh khủng. Đúng đúng, nghe nói đệ ngũ phong khắp nơi là trận pháp, nhìn như bình thường phương, nhưng thật ra là tuyệt sát đại trận chỗ, cho nên tới đệ ngũ phong cũng không cần chạy loạn được, nếu không không có đều không nhân biết rõ. Giang Lan ngẩng đầu nhìn đệ ngũ phong, nơi này quả thật có rất nhiều vết tích, bất quá hắn để ý không phải cái này. Đệ ngũ phong sư thúc cũng không, đệ bát phong sư bá, còn có sư phụ, toàn bộ đều rời đi đỉnh núi. Côn Lôn quả thật xảy ra chuyện. Giang Lan không có trở lên đệ ngũ phong, mà là dự định rời đi Côn Lôn, đi bên ngoài nhìn một chút. Hắn từng bước một đi ra phía ngoài. Thiên, sắp tối rồi. Trên bầu trời, tại sao ta cảm giác cũng không có người nào chú ý Côn Lôn bên ngoài. Trong hắc khí mặt người nhìn, Liễu Cảnh bốn người, có chút hiếu kỳ nói. Nhân loại các ngươi có phải hay không là đang chơi hoa chiêu gì? Các ngươi không dùng đầu óc sao? Tửu Trung Thiên uống một hớp rượu nói. Lại không nhân biết rõ các ngươi muốn cho âm binh mượn đường. Có bản lãnh trực tiếp ở Côn Lôn Trung mượn cái nói thử một chút. Nhìn lời nói của ngươi nói, chúng ta phải có suy nghĩ. làm gì với các ngươi chơi đùa loại này không thú vị trò chơi. Quỷ khí mặt người mang theo nụ cười nói. Các ngươi đoán, tối nay chúng ta ba quốc âm binh có thể hay không đến. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.